Chiến thần Tu La, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164 Đinh Rong. Cửa mở ra, hai người đi vào. Lễ Tân đi đến hỏi. Xin hỏi hai người tìm ai? Tôi tìm biên tập viên. Hải Tùng Thịnh, mời đi đến phòng tiếp khách chờ một chút. Không lâu sau, Hải Tùng Thịnh đi vào phòng tiếp khách. Đây là một chàng trai thân thể cường tráng. Đeo kính. Trông dáng vẻ ngoài 30 tuổi. Hải Tùng Thịnh nhìn hai người bọn họ. Không quen biết. Lịch sự hỏi. Xin hỏi hai người là. Giang Nghĩa cũng không nói những lời vô nghĩa. Chư C tiếp mở điện thoại. Mở bài báo kia ra. Ném điện thoại đến trước mặt Hải Tùng Thịnh. Hỏi thẳng. Bài báo này là anh viết và đăng lên đúng không? Nghe thấy lời nói này. Hải Tùng Thịnh lập tức hiểu ra là chuyện gì. Đặc biệt là lại nhìn thấy Đinh Thu Huyền ngồi bên cạnh. Hải Tùng Thịnh càng hiểu rõ bọn họ muốn làm gì. Anh ta cười gian xảo. Vắt chéo chân. Bình tĩnh như thường nói. Không sai. Bài báo này là tôi viết và đăng lên. Có vấn đề gì sao? Giọng điệu của Giang Nghĩa rất lạnh lùng nói. Bài báo này của anh không đúng sự thật. Giả dối hư cấu. Tôi muốn anh xóa bài là công khai xin lỗi. Xóa. Xin lỗi, ha ha, anh đang làm trò cười sao? Hải Tùng Thịnh châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói, bài báo này đã đăng lên rồi, mọi người đều đã nhìn thấy, anh xóa bài thì không sao nữa, mọi người sẽ quên, không thể nào, hơn nữa, tin tức này của cô có được từ một nguồn tin đặc biệt, không phải là tin vỉa hè, đặc biệt còn có ảnh làm bằng chứng, anh nói tôi giả dối. Hư cấu, bằng chứng đâu? Giang Nghĩa nói, anh là một biên tập viên. Tin chắc anh biết rất rõ bức ảnh này có phải là đã được PS không? Anh có thể không nhìn ra. Hải Tùng Thịnh nheo mắt lại. Quả thật, anh ta đã lăn lộn trong cái ngành nghề này bao nhiêu năm? Bức ảnh này vừa được đưa đến anh ta đã nhìn ra là PS. Mặc dù trình độ PS rất cao, không để lộ ra dấu vết. Nhưng cũng chỉ có thể lừa được người ngoài ngành. Đối với người trong ngành như Hải Tùng Thịnh mà nói, chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt thật giả. Nhưng vậy thì sao? Cho dù biết là một bức ảnh giả, rõ ràng biết câu chuyện là được bịa ra, nhưng chỉ cần thu hút được độc giả, truyền bá với tốc độ nhanh và hàng loạt, anh ta sẽ vui vẻ đăng lên. Trong cái thời đại lượng truy cập là vương, lương tâm thì xem là cái gì? Hải Tùng Thịnh nói, hai vị, tôi cũng không muốn nhiều lời với hai người. Nói rõ ràng với hai người, bài viết này tôi sẽ không xóa, càng sẽ không xin lỗi. Nếu như hai người vẫn muốn tiếp tục gây chuyện ở chỗ tôi, vậy đừng trách tôi không nhắc nhở hai người. Tôi sẽ tiếp tục đăng mấy bài về hai người, bôi đen hai người. Chúng tôi là nhà báo, cây bút còn lợi hại hơn cả súng, đắc tội với chúng tôi. Hai người không có kết quả tốt đâu. Một lời uy hiếp trắng trợn. Cách chương.